Chương 1821 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta khó chịu, ngươi sẽ càng thêm khó chịu. Lúc này mới ngoan mà. Thấy Long Phi đáp ứng, Kim Thiền nở nụ cười, nói, Long Phi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ là Thiên Tàng Tông một cái trên danh nghĩa đệ tử, thân phận thấp kém, chỉ cần ta một câu nói, ta có thể cho ngươi trên danh nghĩa đệ tử cũng làm không được. Đương nhiên, ta cũng có thể một câu nói để ngươi trở thành nội môn đệ tử, hiểu chưa? Một bộ cao cao tại thượng dương dương tự đắc dáng vẻ, Long Phi hai thắng hai trận, điều này làm cho Kim Thiền nội tâm hết sức bành trướng, chỉ là thắng này hai trận liền đầy đủ hắn sẽ Thiên Tàng Tông nói khoác, thế nhưng người tham dục là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, hắn muốn càng nhiều, thậm chí muốn trở thành tân nhân vương, có thể tiến vào ác ma tự miếu được vô thượng truyền thừa. Long Phi là hắn một con cờ, lại như là một cái vì hắn mở đường lợi kiếm. Nhất định phải lợi dụng, Long Phi cười gật. Đầu nói, ê rõ ràng vô cùng. Ngươi là tông chủ mà. Rất tốt. Rõ ràng ta là tông chủ là có thể, ngươi mạng nhỏ đều ở ta nắm trong bàn tay, coi như là Trương Tam Thiên cũng không giữ được ngươi. Kim Thiền đắc ý nói, không chút nào nhìn thấy Long Phi trong ánh mắt lạnh lẽo vẻ mặt, kể cuộc kế tiếp, thông linh thuật tỷ thí nhất định phải bắt lại cho ta. Kim Thiền hiện tại phi thường tin tưởng Long Phi ngự thú thuật thúng sát Yến Nam Thiên, khắc trận thuật lại là thúng sát, hơn nữa để Yến Nam Thiên mất hết mặt mũi, kế tiếp là thông linh thuật. Hắn tin tưởng Long Phi vẫn là như thế sẽ sáng tạo ra như thần kỳ tích, không chỉ có là Kim Thiền, toàn trường không ít người đều cảm giác Long Phi lại sẽ là trong nháy mắt thúng sát, làm thông lệ. Long Phi huynh đệ, ngươi có thể không nói một chút ngươi khắc trận tu luyện tâm đắc, ngươi là làm sao làm được? Trong trận trận luyện chế. Phải biết loại trận pháp này coi như là trận pháp đại sư cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, tuy rằng ngươi luyện chế trận pháp có chút vụng về, có thể vậy cũng là trong trận trận pháp. Chủ trì trưởng lão dò hỏi, Long Phi khóe miệng một câu, không chờ hắn nói chuyện, Kim Thiền đứng lên, nói, về cái vấn đề này mà, rất đơn giản, bởi vì hắn là ta Thiên Tàng Tông đệ tử. Chính là như thế đơn giản. Kim Thiền sợ Long Phi lại là cực kỳ hung hăng, cùng với như vậy không nếu như để cho hắn ra làm náo động, chủ trì trưởng lão cười cợt, nói, nghe được rồi, nhìn dáng dấp năm nay Thiên Tàng Tông là có chuẩn bị mà đến à, cuộc kế tiếp là thông linh thuật tỷ thí, ta nghĩ xin hỏi một chút. Long Phi huynh đệ còn có thể xuất chiến sao? Kim Thiền cười nói, ê đương nhiên, hắn là ta Thiên Tàng Tông đệ tử, ta còn có thể để hắn tham gia. Kim Thiền mà nói vừa rơi xuống, chu vi vang lên tiếng bàn luận, thì quả nhiên lại là hắn. Lần này thực sự là sâu không lường được à, liên tục hai trận thúng sát Yến Nam Thiên, này thông linh thuật lại sẽ sáng tạo ra cái gì hình dáng kỳ tích đây? Tốt chờ mong à. Có thể hay không lại là thúng sát tất cả mọi người à? Có thể à. Nghe mọi người tiếng bàn luận, Kim Thiền càng là cực kỳ đắc ý, lớn tiếng nói, ý yên tâm, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Phi. Lấy ra ngươi chân chính trình độ đi ra, để bọn họ mở mang kiến thức một chút Thiên Tàng Tông thông linh thuật. Lập tức, Kim Thiền thấp giọng quát lên, ê Long Phi, này một hồi ngươi nhất định phải thắng, hiểu chưa? Long Phi không nói lời nào ê được. Vậy chúng ta chờ mong Long Phi lại một lần nữa thần tích giống như biểu diễn. Chủ trì trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, tùy tiện nói, để cuộc kế tiếp thông linh thuật tỷ thí, xin mời các đại tông môn phái ra đệ tử. Yến Nam Thiên quả nhiên không có lên sàn, Huyền Dương Tông phái ra Nhiếp Lâm, nàng là võ tu thiên phú siêu thập phẩm, mặt khác thông linh thuật cũng vượt qua thập phẩm tồn tại, hắn từng trải qua Nhiếp Lâm thông linh thuật, rất mạnh, Nhiếp Lâm nhìn Long Phi nói, để Long Phi sư huynh, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Long Phi cười cợt, nói, y không cần toàn lực ứng phó. Ế? Nhiếp Lâm nói, ê tại sao à? Long Phi không hề trả lời, vào lúc này, 10 cái lồng sắt đẩy đi ra, 10 con không giống nhau yêu thú, ngự thú thuật cùng thông linh thuật có khác nhau rất lớn, ngự thú thuật chỉ là điều động yêu thú, mà thông linh thuật nhưng là cùng yêu thú ký kết khế ước vì đó chiến đấu, đồng thời, thông linh khế ước ký kết sau khi, yêu thú cũng sẽ theo ngươi đồng thời trưởng thành, cho các ngươi 3 phút chuẩn bị thời gian. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, ai chính là người thứ nhất. Chủ trì trưởng lão nói xong, lại nhìn Long Phi, bởi vì trước 2 lần hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Long Phi là làm sao ra tay, lần này hắn nhất định phải khỏe mạnh nhìn rõ ràng ở trong nháy mắt này. Chủ trì trưởng lão âm thanh vừa vặn hạ xuống, Long Phi tay phải nhẹ nhàng một đài, toàn trường một mảnh hoa nhiên, liền hoàn thành sao? Trời à, đây là cái gì tốc độ à? Đây căn bản không phải thiên tài. Đây là nghiền ép tất cả thiên tài à. Nhìn thấy Long Phi đài lên tay, Kim Thiền cười cực kỳ đắc ý, ị ha ha ha. Long Phi, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, ha ha ha, gửi chúc mừng trưởng môn sư huynh nhà. Thắng được thông linh thuật sau, chúng ta Thiên Tàng Tông điểm liền đến người thứ hai, ngày mai luận võ lại thắng được mấy sân chúng ta chính là năm nay tân nhân vương. Ha ha ha, Kim Thiền nội tâm mừng như điên, cười to, thầm nghĩ trong lòng, ơi may là Cầm Long Phi mang đến, bất quá. Ngươi đừng nghĩ sẽ Thiên Tàng Tông, tất cả vinh quang đều thuộc về ta, ngươi đây là một cái trên danh nghĩa đệ tử, ngươi căn bản không xứng với những này vinh quang. Ha ha ha, nghĩ những này, Kim Thiền nội tâm càng là mừng như điên, ê Long Phi, ngươi chính là ta một con chó. Lúc này chủ trì trưởng lão nhìn Long Phi, tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, ơ ngươi hoàn thành sao? Long Phi xoay người nhìn Kim Thiền, nhếch miệng nở nụ cười, nói, y không có. Chủ trì trưởng lão sững sờ, nói, y vậy ngươi nhất tay là. Long Phi nói, hệ thông linh thuật quá khó, ta từ bỏ. Nói xong cũng nhanh chân đi xuống lôi đài, toàn bộ tỷ thí trường càng là một mảnh hoa nhiên, tất cả đều lờ mờ bức bách kìa, cái gì tình huống à? Bắt đầu trong nháy mắt thúng sát, hiện trong nháy mắt từ bỏ à? CMN, đây cũng quá xoái chứ. Ta không thể không nói, tiểu tử này quá trâu bò ta đều xem không hiểu. Quá có cá tính. Ta xem là lớn ngu ngốc đi. Không ít người trào nở nụ cười, toàn bộ cũng không hiểu Long Phi tại sao muốn làm như vậy, hắn ép căn bản không hề phóng thích thông linh thuật, trực tiếp liền từ bỏ, này không hiểu chính là Kim Thiền, trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười đắc ý, còn chưa kịp gấp thu hồi lại, nụ cười trực tiếp đông lại cứng ngắc ở hình dáng, một mặt mộng bức, gò má hỏi, ê hắn mới vừa nói cái gì? Một tên đệ tử nói, ê trưởng môn sư huynh, hắn, tiểu tử này trực tiếp từ bỏ. Bị điên rồi hắn. Ta nhìn hắn là ý định treo chọc tông chủ ngươi. Kim Thiền nổi giận, song quyền tần tần nắm chặt, khí tức trên người đột nhiên một bạo, con mắt nhìn chòng chọc vào đi xuống võ đài Long Phi, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hắn trước một giây tốt đẹp ảo tưởng trong nháy mắt phá diệt, từ bỏ liền mang ý nghĩa lót đáy. Như vậy mà nói đối với ngày mai chiến cuộc tương đương bất lợi, Long Phi đi về tới, Kim Thiền lập tức hét ra một tiếng, ê Long Phi, ngươi làm cái gì đồ vật, ngươi muốn chết chứ? Long Phi hai mắt hơi một đài, nói, ở ngươi tốt nhất miệng cho ta thả sạch sẽ điểm, hiểu chưa? Để ta khó chịu, ta sẽ để ngươi càng thêm khó chịu, rõ ràng.